Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, tám đại kiêu tử. Dương Trần tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ lóe lên ở giữa, liền đã đến cái kia to lớn đầu người bên cạnh, khoảng cách gần như thế, hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được, cỗ sát ý kia cường đại, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Phảng phất tại trong chớp nhoáng này, Dương Trần toàn thân tu vi cùng huyết dịch, đều trong nháy mắt này, bị triệt để băng phong. Nhưng dù vậy, Dương Trần cũng chỉ có thể cắn răng, quyết định chắc chắn, một đầu xông vào đến đầu người kia trong miệng. Dương Trần chỉ cảm thấy, mắt tối sầm lại, phảng phất bước vào địa ngục đồng dạng, đi theo bỗng nhiên phun trào ra vô tận không gian ba động. Thân hình của hắn cũng trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy, đầu lâu to lớn này cũng dần dần chìm vào đáy hồ, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, liền ngay cả nước hồ cũng đều khôi phục bình thường sắc. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức cách đó không xa Vô Cực Tử còn không có kịp phản ứng, liền đã mất đi Dương Trần tung tích. Cả người hắn, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trên mặt lộ ra hối hận biểu lộ, nói, đáng chết, còn kém một chút xíu, ta liền có thể giết chết Dương Trần, trở về phục mệnh. Vô Cực Tử nhìn qua bình tĩnh mặt hồ, cực độ không cam tâm, hắn tại Triệu Quốc cảnh nội, đã mất đi khổ tâm kinh doanh Vô Cực Tông, vốn là hẳn là nhận trừng phạt. Nhưng lại nhận được một cái mệnh lệnh, đó chính là đánh giết Dương Trần, cũng đem nó thi thể mang về. Chiếm được tin tức này đằng sau, Vô Cực Tử mừng rỡ như điên. Tâm hắn nghĩ, không chỉ có thể báo thù rửa hận, còn có thể lập đại công, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, Dương Trần một cái không đến ngự hồn cảnh tiểu tử, vậy mà như vậy khó giết. Thậm chí có mấy lần, kém một chút liền muốn đem nó đánh giết, nhưng vẫn là bị đào thoát. Nếu là vẻn vẹn như vậy, Vô Cực Tử còn không đến mức như vậy oán hận. Càng thêm để hắn không thể nào tiếp thu được chính là, Dương Trần lại còn đem hắn suốt đời thân gia, tất cả đều dọa dẫm bắt chẹt tới. Việc này, tuyệt đối không thể nhịn. Vô Cực Tử càng nghĩ càng oán hận. Lập tức trong mắt chớp động ra sát ý nồng nặc, lạnh lùng nói, ta cũng không tin, người vĩnh viễn không ra. Nói xong, hắn liền ngay tại chỗ xếp bằng ở bờ hồ bên cạnh, bắt đầu chờ đợi. Cùng lúc đó, tại Nam Vực tám cái phương hướng, đột nhiên có tám đạo trùng thiên cột máu, đột nhiên hiện ra tới, nồng đậm huyết sắc quang mang, trong nháy mắt. Gần như chiếu khắp cả toàn bộ Nam Vực, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tám cái phương hướng. Đột nhiên khiếp sợ phát giác, cái này rõ ràng là tám đại thế lực nơi ở. Đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có dị tượng như thế? Vậy mà đồng thời xuất hiện tại tám đại thế lực bên trong. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyết ma truyền thừa tái hiện? Nam Vực tất cả võ giả. Tất cả đều nghị luận ầm ĩ, đối với bực này dị tượng, bắt đầu suy đoán, mà một chút tư lịch thâm hậu lão giả, thì trước tiên, đem việc này cùng huyết ma truyền thừa, liên hệ với nhau. Huyết ma, đã từng Nam Vực nhất thị sát hóa linh cảnh cường giả. Hắn cừu ra vô số, thậm chí cùng tám đại thế lực, tất cả đều có cừu oán, nhưng là người này thực lực thông thiên. Thẳng bức phong thiên cảnh cường giả, Nam Vực ít có địch thủ, nhưng ở vạn năm trước đó, vị này nhân vật cường hãn, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, đột nhiên biến mất biệt tích, theo sát lấy cũng không lâu lắm, hắn mai thứ nhất huyết ma cửu lệnh, liền lưu truyền tới, cho đến lúc này, mọi người mới biết được, vị này nhân vật cường hãn, vẫn lạc, mà cái kia huyết ma cửu lệnh, chính là tiến vào hắn truyền thừa chi địa, chìa khóa. Một viên lệnh bài, chỉ có thể kích phát một lần truyền thừa chi địa. Vạn năm qua, tám đại thế lực tuần tự tám lần mở ra truyền thừa chi địa, lại là không có người nào thành công. Mà lần này, đúng lúc là một lần cuối cùng. Cho nên, tám đại thế lực, tất cả đều rất coi trọng. Tại huyết ma truyền thừa mở ra trước tiên, tám đại thế lực, tất cả đều sai phái ra mạnh nhất tụ nguyên cảnh thiên kiêu. Bước vào truyền thừa chi địa, cột máu lên không, tám đại kiêu tử cũng lập tức bước vào cột máu bên trong, tiến vào truyền thừa chi địa. Tại tám đại thế lực trên không, riêng phần mình xuất hiện một cái hình ảnh, đó là một tòa xây dựng ở hư không chín tòa trận đài. Chính là truyền thừa chi địa lối vào chỗ. Tám đại thiên kiêu, riêng phần mình xuất hiện tại một tòa trận đài phía trên. Chỉ là bọn hắn diện mạo, lại đều mơ hồ không rõ, làm cho không người nào có thể phát giác. Huyết ma cả đời gây thù hằn vô số. Hắn không muốn để cho truyền nhân của mình, tại khi yếu ớt, liền bị người khác đánh giết, cho nên chỉ có thể lấy loại phương pháp này để che giấu. Chỉ là, tám đại thế lực cũng không e ngại những này. Bọn hắn có đầy đủ nội tình bảo vệ mình kiêu tử, nhưng đối với tòa thứ 9 trận đài, tất cả mọi người tràn ngập tò mò, chỗ nào đến tột cùng sẽ xuất hiện người nào. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tòa 9 trận đài, quang mang lấp lóe, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đột nhiên nổi lên. Kẻ này đến tột cùng là ai? Lại có như vậy cơ duyên, có thể có được mai thứ 9 huyết ma lệnh, thì tính sao? Sinh ra huyết linh cũng không phải bằng vào mượn huyết ma lệnh liền có thể làm được. Nếu là hắn huyết linh không đủ cường đại, tiến vào không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với cái này vị thứ 9 sắp bước vào truyền thừa chi địa người, tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng, bởi vì ảnh hưởng truyền thừa tuyệt đại đa số nhân tố cũng không phải là bản thân võ giả, mà là huyết linh. Huyết ma sở dĩ cường đại, hoành hành nam vực ít có địch thủ, cũng chính bởi vì hắn người mang huyết linh. Đó là một loại thiên địa dị vật. Huyết ma dù chết, nhưng huyết linh bất diệt. Nó ngủ say tại truyền thừa chi địa, chờ đợi vị kế tiếp chủ nhân đem nó tỉnh lại. Mà các đại thiên kiêu cũng sẽ ở truyền thừa chi địa đặc thù chi lực ảnh hưởng dưới sinh ra huyết linh vật dẫn, cũng tại truyền thừa chi địa không ngừng lớn mạnh huyết linh vật dẫn, lấy đạt tới tỉnh lại huyết linh tình trạng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tử Dương Tông một vị thanh niên thiên kiêu bàn tay lật qua lật lại, một cỗ ngọn lửa màu tím từ hắn lòng bàn tay hiển hiện. Hắn huyết linh vật dẫn rõ ràng là một loại kỳ dị chi hỏa. Chu gia thiên kiêu thì hai mắt hàn mang hiện lên, từng luồng băng hàn chi ý ở trên người hắn bộc phát ra. Lập tức cỗ này băng hàn chi ý cấp tốc hóa thành một cái băng trượng. Tứ Tượng Tông thiên kiêu hai tay kết ấn, một cái mãnh hổ màu trắng chậm rãi hiện lên ở phía sau hắn. Kim Kiếm Tông thiên kiêu phía sau phong lôi cuồn cuộn, lại có một tia chớp nổi lên. Cổ gia thiên kiêu hướng về hư không khẽ ngoắc một cái, một cái hùng ưng bỗng nhiên lao xuống mà tới. Tạ gia thiên kiêu nhếch miệng lên một vòng hung tàn độ cong, một cái một mắt thương lang chậm rãi hiển hiện. Thần đình thiếu nữ tuổi trẻ ngọc thủ hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó một cái huyết sắc phượng hoàng phát ra thanh thúy kêu to bay lượn mà ra. Cái này phượng hoàng toàn thân tản mát ra hào quang bảy màu, chớp động cánh chim nhìn như chậm chạp, nhưng lại có một cỗ như lưỡi đao kình phong phun trào ra. Xem ra lần này thần đình sớm có dự định, vậy mà phái ra cường đại như vậy thiên kiêu. Đúng vậy a, có thể sinh ra phượng hoàng huyết linh vật dẫn, cái này thiếu nữ tuổi trẻ lai lịch chỉ sợ không đơn giản. có này Phượng Hoàng, thần đình thu hoạch được truyền thừa cơ hội, sẽ gia tăng ba thành. Đám người trông thấy cái này Phượng Hoàng trong nháy mắt, trên mặt tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phải biết Phượng Hoàng tại yêu thú bên trong, địa vị tôn cao, gần như cấp bậc bá chủ tồn tại, để cho người ta không có nghĩ tới là, lần này truyền thừa, thần đình vậy mà lại sai phái ra dạng này một thiếu nữ. Nhưng là, ngay lúc này, vương gia thiên kiêu, lại đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, chắp hai tay sau lưng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đi theo ở phía sau hắn, liền có một cái hai cánh phi long, giống giận xuất hiện, cái kia phi long cực kỳ cường tráng, hai mắt như là hai vòng huyết nguyệt đồng dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng, toàn thân nó càng là có to bằng chậu rửa mặt lân phiến, chớp động lên quang mang lạnh lẽo. Cái này phi long xuất hiện một sát na, tất cả thế lực cường giả đều nhao nhao ghé mắt. Tốt một cái vương gia, xem ra bọn hắn vì lần này truyền thừa mở ra bỏ ra tương đối lớn đại giới, cái này phi long cần phải so cái kia huyết phượng hoàng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn thu hoạch được truyền thừa xác suất tuyệt đối có thể gia tăng đến năm thành. Mặt khác các đại thế lực nghị luận ầm ĩ, tất cả cũng không có dự liệu được vương gia vậy mà lại có được bực này nội tình, đem yêu thú bên trong chân chính vương giả tồn tại dùng cho lần này truyền thừa tranh đoạt. Vương gia thiên kiêu thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra tự phụ biểu lộ, cực kỳ cuồng ngạo, đem ánh mắt nhìn về phía người thứ 9, cũng chính là Dương Trần phương hướng. Hành động này trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người cũng đều mang hướng Dương Trần, tất cả mọi người hết sức tò mò, cầm tới mai thứ 9 huyết ma lệnh người, đến tột cùng sẽ thu hoạch được dạng gì huyết linh vật dẫn. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Dương Trần hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt, không hiểu nhìn về phía chung quanh, đây là nơi quái quỷ gì? Hắn lời này vừa ra, tám đại thế lực thiên kiêu tất cả đều ngẩn ngơ, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Ngươi không biết, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên cùng một cái suy nghĩ đến, xúc động huyết ma truyền thừa người, thậm chí ngay cả mình tới đạt chỗ nào cũng không biết. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cũng may trận đài này trong hư không, nếu không vừa mới Dương Trần mà nói bị các đại thế lực nghe được, nhất định phải đem bọn hắn cái cằm chấn kinh không thể. Dương Trần mờ mịt một hồi, ánh mắt liếc nhìn còn lại 8 tòa trận đài, dần dần hiểu được, nghĩ thầm có phải hay không cũng muốn là một cái đồ vật đi ra. Cái kia tạp mao Phượng Hoàng nhìn rất lợi hại dáng vẻ, bất quá đối với đầu kia xuẩn long tựa hồ còn kém một chút. Dương Trần sờ sờ cái cằm, nhẹ nhàng nói ra, lời này vừa ra, thần đình thiếu nữ sắc mặt trong nháy mắt băng hàn đến cực hạn. Nàng thất thải Phượng Hoàng lại bị Dương Trần mắng thành tạp mao, có thể nào không giận? Tiểu tử, ngươi chán sống mùi có phải không? Thiếu nữ này thanh âm thanh thúy, vậy mà giống như chỉ có 15 đến 16 tuổi. Nàng mặc dù tức giận, có thể vương gia thiên kiêu tức giận hơn, hắn huyết linh vật dẫn, thế nhưng là đường đường phi long, lại bị mắng thành xuẩn long. Truyền thừa chi địa, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Vương gia thiên kiêu lạnh lùng nói. Dương Trần sau khi nghe nói, hai mắt lại chớp động một chút, nhưng đối với vương gia thiên kiêu, lại nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp nhìn về phía thần đình thiếu nữ, nói ra, tuổi của ngươi, quả nhiên không ra 15 tuổi. Dương Trần trước đó lời nói, chẳng qua là khích tướng chi pháp mà thôi, mục đích đúng là muốn đánh giá ra cái kia thần đình thiếu nữ niên kỷ, không đến 15 tuổi, liền có thể đạt tới tụ nguyên cảnh cửu trọng thực lực. Loại tốc độ tu luyện kia, quá mức khủng bố. Lời này vừa ra, thần đình thiếu nữ lại sửng sốt một chút. sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, cả giận nói, ngươi đang bẫy bản tiểu thư nói. Một tòa khác trận đài phía trên vương gia thiên kiêu, sắc mặt nhưng trong nháy mắt âm lãnh đứng lên, trong mắt sát ý cũng dần dần nồng đậm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.